Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2580, chương 2580, vô địch. Thân thể kia to lớn cự long, thân trên, lên, miếng vảy rõ ràng, tuy nhiên lại tán phát lấy trận trận tanh tưởi, mà ở nó bốn cái kình thiên trụ một dạng tứ chi lên. Cũng là quấn quanh lấy từng tia tia sáng màu đen, ra hỏa này thân thể xuống, ngửa ra đủ đủ mấy chục tôn cường giả, thấp nhất cũng là thần vương tồn tại, thậm chí còn có thần tôn cảnh giới đầu sỏ. Nhưng là, bọn người kia cứ như vậy nằm trên đất, đều không ngoại lệ, ngực toàn bộ đều bị một đạo đáng sợ lực lượng xuyên thủng. Trái tim bị đào, mà ở cái kia cổ quái cự long trong miệng, đang ở cót két nhai lấy vật gì vậy? Tiên huyết thuận theo khóe miệng của nó nhỏ giọt xuống lệnh người hoảng sợ. Đáng chết a, cái này nghiệt súc nhưng là giết chúng ta thánh cung mấy chục tôn cường giả a. Hơn nữa nó còn không có một chút thương thế, lại như thế đánh tiếp, chúng ta cũng phải hết. Nhưng là cái kia có thể làm sao? Mọi người vây lấy cái này cổ quái cự long, không nhịn được kinh hoàng nói đạo, cái này cổ quái cự long thật là đáng sợ, căn bản không pháp dò xét ra nó chân thực chiến lực. Chỉ là tựu liền thần tôn, đều ở đây móng của nó hạ không chống nổi một cái hiệp. Làm cho nguyên bản lời thề son sắt chuẩn bị đồ long thánh cung mọi người trực tiếp yên, chỉ có một biện pháp, đó chính là tổn thất một nhóm người. Làm cho bọn họ cùng cái này quái long chém giết. Nhưng sau chúng ta nhân cơ hội lao ra nơi đây, hướng về phía trước tiếp tục lao đi. Sau một khắc, nhất tôn thần tôn sâu hấp một hơi, truyền âm cho cái này hơn trăm người trong một số người. Những tên kia nghe được chi về sau, cũng đều là mắt choáng váng, buông tha một nhóm người. Bọn họ có thể đều là thánh cung đó à, một tổ chức. Hơn nữa theo tiến vào cái này thương long ngục chi về sau, chính là kề vai chiến đấu. Hiện tại nói buông tha thì buông tha, vô nghĩa đây, không thể lại lấy. Đừng quên cung chủ giao cho ta nhóm, nhất định phải cướp đi độ ách đan, làm cho hắn nhìn có hay không có thể phá tan thiên thần cảnh. Cho nên, mặc dù là buông tha một số người, đã ở chúng ta có thể tổn thất trong phạm vi. Nếu không, cái này quái long cản đường, chúng ta ai cũng chạy không được. Hoặc là liền trực tiếp rời đi. Một ngày rời đi, liền đại biểu lấy thất bại. Các ngươi nên biết cung chủ thủ đoạn. Cái kia thần tôn lần nữa truyền âm cho mọi người, tận tình mấy câu nói, mọi người là đều không nghe vào. Nhưng là nghe được cung chủ thủ đoạn thời điểm, bọn họ con người đều là chợt co rụt lại. Hoàng thánh, cái này giống như thương long vị diện bá chủ một dạng tồn tại, nhưng là tàn bạo rất a. Một khi bọn họ nếu như bỏ qua, như vậy đợi bọn họ đúng là vô tình nghiêm phạt. Được, vậy nghe lời ngươi, buông tha đi, hy vọng bọn họ sẽ không trách chúng ta a. Trong lúc nhất thời, những thứ này bị truyền âm ra hỏa đều là gật đầu quát, các huynh đệ, chớ bị người này dọa sợ, chuẩn bị xuất thủ, đem đầu này quái long cho giết, nếu không, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, đừng nương tay. Cái kia truyền âm cho mọi người thần tôn, lập tức lại gầm nhẹ một tiếng, bị truyền âm nhân là hơi biến sắc mặt, mà người khác tắc thì là gầm lên giận dữ, chiến ý lặc sỡ. Hai thái cực bề ngoài hiện, tuy nhiên lại không có một người phát hiện đầu mối. Giết, làm cái kia cầm đầu thần tôn giống giận bắt đầu, những cái này đã định trước bị buông tha các cường giả. Phô thiên cái địa hướng về quái long nộ xung phong liều chết đi. Rầm rầm hiu, thân ảnh phá khoảng không, mà sừng sững ở đại địa trên cái kia cổ quái cự long. Cũng là khuôn mặt châm chọc màu sắc, nhìn đánh tới đoàn người, dĩ nhiên cười quỷ dị, phảng phất chính là nhìn đồ chơi một dạng, hoặc như là miêu trêu đùa không còn sức đánh trả chút nào chuột. chỉ là hài hước nhìn, mà sau bàn tay trực tiếp vỗ ra, phốc phốc phốc, một chưởng phía dưới, đủ đủ hơn 10 tôn cường giả thân thể trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Mà đang ở này lúc, cái kia cầm đầu thần tôn chờ hơn 30 người, dĩ nhiên nhân cơ hội hướng về phía trước bỏ chạy. Ta dựa vào, cái này làm gì chứ? Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cũng là lướt đến nơi này, chứng kiến cái này rung động một màn, không nhịn được sợ hãi giống một tiếng, khuôn mặt mê man cùng nghi hoặc. Không, các ngươi chơi cái gì? Mau ra tay a, tại sao muốn chạy? Đáng chết, trở về, làm những thứ kia bị buông tha tên. Hoàn toàn tiến vào cái này cổ quái cự long phạm vi công kích chi về sau. Bọn người kia chứng kiến chạy trốn mọi người, hoàn toàn sợ hãi giống đứng lên, bừng tỉnh đại ngộ a, giờ khắc này bọn họ biết đến quá muộn, chuyện này, đây quả thực là một cái vô địch một dạng tồn tại a. Đang ở này lúc, cổ quái cự long xuất thủ, khi nó hung hãn xuất thủ, bộc phát ra không ai bằng uy lực một khắc kia, Diệp Lăng đều là mắt choáng váng, ngơ ngác lẩm bẩm nói, đột nhiên này bạo nổ phát lúc lực lượng, tuyệt đối siêu vượt thần tôn, thậm chí Diệp Lăng cảm thấy, tự liền thần hoàng đều không nhất định có thể có được cái này chờ cái thế uy nghiêm. Ta cũng phải chạy, không thể ở chỗ này chờ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân thể chi trên, lên, thình lình bạo nổ cút ra khỏi từng sợi thần lực. Không nói hai lời, thừa dịp lấy náo động hướng về phía trước liền vọt tới. Thần hoàng, ha ha, Diệp Lăng chỉ có thể cười gượng như thế hai tiếng. Hắn như thế nào đi nữa tự ngạo, cũng tuyệt đối không thể có tự tin khiêu chiến loại đáng sợ này tồn tại. Đó là muốn chết đây. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết ở nửa khoảng không không ngừng nổ tung. Đáng sợ kia cổ quái cự long, một cái tát đập chết một mảnh, mà sau đầu ngón tay nhất câu, từng viên một vẫn còn ở nhảy lên lấy trái tim, bị nó trực tiếp câu đi viết đến rồi trong miệng. Cót két, cùng nhai kê món sườn tựa như liền nhai, nhìn Diệp Lăng là rợn cả tóc gáy a, khí tức càng là sôi trào nổi điên, thân thể chấn động, theo cái kia đầy trời tiên huyết bên trong trực tiếp xuyên toa mà qua. Chẳng qua là khi Diệp Lăng thân thể xẹt qua một khắc kia, cái này cổ quái cự long hơi sững sờ, hướng về Diệp Lăng phương hướng chính là một cái tát đánh. Bàn tay vỗ xuống, Diệp Lăng thân thể tắc thì là lau lấy cái này bàn tay bay đi. Nhưng là làm vỗ xuống thời gian bộc phát ra cái kia một không ai bằng lực lượng. Dĩ nhiên xanh xanh vén lấy Diệp Lăng liền hất tung lên. Phù phù, thân thể bị đánh bay đến rồi xa chỗ. Diệp Lăng lồng ngực run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà sau vội vã bò dậy, xoay người bỏ chạy. Đặc biệt, đây quả thực là vô địch một dạng tồn tại a. Diệp Lăng gào khóc kêu loạn lấy, căn bản không dám chút nào dừng lại, chớ đừng nhắc tới xoay người lại giết quá khứ. Hắn chính là không có loại này liều mạng quyết đoán, chỉ là Diệp Lăng là thừa dịp loạn rời đi, mà những thứ kia bị buông tha tên, thì dường như tiểu trùng tử tựa như bị cổ quái cự long một cái tát, trực tiếp toàn bộ mẫn diệt, tiên huyết ở nửa khoảng không, không ngừng nổ tung lấy, huyết vụ gây mũi, liền thi thể đều không lưu xuống, chỉ để lại vẫn còn tiếp tục nhảy lên lấy trái tim. Giát chi, cái kia cổ quái cự long hời hợt nổ nát bọn người kia chi về sau, đem trái tim ném tới trong miệng của mình một bên. Nhìn mọi người rời đi bối ảnh, dĩ nhiên cười quỷ dị đứng lên, ong ong ong, người nào cũng không thấy, cái này nổ tung huyết vụ, rơi xuống ở đại địa chi lên, dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, phảng phất bị đại địa cắn nuốt mất rồi, đủ đủ trốn ra thiên lý chi ngoại, Diệp Lăng mới xem như dài ra một hơi, khuôn mặt sắc thương bạch,